Hoàng Nhan Đoạt Phách, tác giả Quỳnh Mai, thể loại kiếm hiệp, tập 17. Bên này Lệnh Hồ Bình và Chi Tam giải trở về quán trà uống nước chờ hồi âm. Trong quán trà, khách mỗi lúc một đông, hai người ngồi chưa bao lâu, bỗng một nho sĩ trung niên mặc áo hoàng bào và một thanh niên lối 20 tuổi mặc áo lam tiến vào. Lệnh Hồ Bình liếc mắt thấy nho sĩ trung niên và thanh niên áo lam đều là nhân vật giang hồ, thân thủ không phàm tục, nhưng đều lạ mặt. Kỳ ở chỗ dường như đối phương đã nhận ra chàng. Thanh niên áo lam khẽ kéo áo nho sĩ trung niên ghé tai thì thầm mấy câu. Nho sĩ trung niên quay lại liếc mắt nhìn bên này, gật đầu luôn mấy cái nhưng chẳng nói gì. Hai người ngồi vào bàn trong góc quán gần đó. Lệnh Hồ Bình ngấm ngầm hồi hộp, vì chàng đã nhìn ai chỉ qua mặt một lượt là không quên nữa, dù xa cách lâu ngày cũng vậy, nhưng hai người trước mắt chàng khẳng định chưa từng gặp qua. Cái đáng ngờ là ở chỗ, hai bên chưa từng chạm trán nhau thì họ căn cứ vào cái gì mà chỉ trỏ trỏ. Nho sĩ trung niên lúc quay đầu nhìn lại không lộ vẻ gì, khiến Lệnh Hồ Bình trong nhất thời chưa thể nhận ra được là bạn hay thù, lai lịch họ ở phái tà hay chính chàng cũng không rõ. Chàng đành ngấm ngầm đề cao cảnh giác theo dõi cử động của đối phương. Nhạc Bất Đắc Chi Tam Giải hiển nhiên cũng phát giác hai người mới đến là nhân vật đồng đạo. Có điều Lệnh Hồ Bình quan sát vẻ mặt của tên hộ pháp này, chàng phát giác hắn cũng như chàng chưa quen biết hai người này. Do đó chàng phỏng đoán bất luận lai lịch hai nhân vật này thế nào, thì ít ra họ cũng không liên quan đến Long Hổ Bang. Điểm này có thể xác định được. Lệnh Hồ Bình đang còn ngẫm nghĩ, không ngờ ngoài cửa quán lại xuất hiện hai thiếu niên mặt mũi tuấn tú, mình mặc áo tía. Hai gã thiếu niên chẳng những màu áo giống nhau mà mặt mũi cũng y hệt, có vẻ là cặp huynh đệ song thai. Nhưng Lệnh Hồ Bình lại nhận ra không phải huynh đệ song thai mà là tỷ muội song thai. Đôi tỷ muội này tiến vào quán trà đảo mắt nhìn quanh, thấy trong quán chỉ còn một bàn trống, hai ả không còn lựa chọn nào nữa, đành chau mày miễn cưỡng đi tới. Nho sĩ trung niên nét mặt vẫn trơ ra chẳng lộ vẻ gì, nhưng cặp mắt lam y thiếu niên bỗng sáng ngời. Lam y thiếu niên nhìn chằm chằm vào mặt đôi tỷ muội không rời ra nữa. Còn nho sĩ trung niên lại thỉnh thoảng ngó ra cửa tựa hồ đang đợi ai. Điều khiến cho người ta bất ngờ và tức cười là nho sĩ trung niên và lam y thiếu niên chỉ lấy hai bình trà, còn đôi tỷ muội lại đàng hoàng kêu lấy một phần rượu thịt, tựa hồ thiếu cái gì đó không đủ chứng minh hai ả là nam nhân. Đôi tỷ muội uống mấy hớp rượu, đôi mặt non choẹt trở nên ửng hồng. Lệnh Hồ Bình ngấm ngầm lắc đầu tự nhủ, bữa nay mình xui vận, ngồi đây để chịu tội. Chàng nhận thấy đôi tỷ muội này tuy không đủ kinh nghiệm nhưng võ công chẳng kém gì lam y thiếu niên. Chàng tự hỏi, lai lịch hai con A đầu kia thế nào? Lúc này hai chị em đã đảo mắt nhìn quanh, đã ngó thấy Lệnh Hồ Bình và nho sĩ trung niên và lam y thiếu niên ở hai bàn bên cạnh. Hai chị em ngó lam y thiếu niên rồi châu đầu vào nhau, thì thầm tự hồ đang phẩm bình những nét hơn kém giữa thiếu niên áo lam và Lệnh Hồ Bình. Lệnh Hồ Bình lờ đi như không thấy gì, lam y thiếu niên lại phấn khởi tinh thần. Nếu không ngại có nho sĩ trung niên chắc gã dám bước tới theo lối mau toại tự tiến. Giữa lúc ấy cửa quán trà có người tiến vào. Người này là một mụ già đầu tóc bạc phơ. Lệnh Hồ Bình coi rõ rồi bất giác hơi sửng sốt, vì chàng nhận ra mụ chẳng phải ai khác mà chính là Hỏa Lôi Bà Bà. Chàng đã gặp mụ ở Tổng Đà Bang Long Hổ. Mụ là người phái Bắc Mang ngồi chung với trưởng môn các phái lớn, hiện là huỳnh y hộ pháp của Long Hổ Bang. Chàng tự hỏi, mụ này đến đây làm chi? Chàng chắc mẩm mụ ngó thấy mình cũng như Tiền Đại Lai và Chi Tam Giải vừa rồi phải đến chào chàng, vì chàng là cẩm y hộ pháp. Không ngờ mụ ngó thấy chàng rồi lờ đi chẳng lộ vẻ gì cả. Lệnh Hồ Bình trong lòng hơi tức tối, tự nhủ, nếu ai cũng như mụ này thì cái chức cẩm y hộ pháp của ta từ nay chẳng còn giá trị gì trong bang nữa. Chàng muốn để Chi Tam Giải hỏi tội, liền cố ý đập bàn quát, Chi hộ pháp. Hộ pháp đi gọi mụ kia lại để bản tòa hỏi coi mụ có mắt không. Mụ không nhìn thấy trong quán này có một cẩm y hộ pháp là ta ngồi đây ư? Chi Tam Giải sửng sốt một lúc rồi hạ thấp giọng xuống đáp, chắc hộ tòa hiểu lầm rồi. Lệnh Hồ Bình sa sầm nét mặt trợn mắt hỏi, bản tòa hiểu lầm chỗ nào? Chi Tam Giải giải thích, trong bản bang có quy củ khi người trong bang gặp nhau ở nhà thì người cấp dưới phải chào mừng người trên, nhưng gặp nhau ở ngoài thì trái lại. Vừa rồi mụ tiến vào, không thấy hộ tòa hỏi gì đến mụ, chắc là mụ cho là hộ tòa còn có nhiệm vụ nào khác, dĩ nhiên không dám lại quấy nhiễu. Lệnh Hồ Bình dựng mặt lên hỏi, bây giờ ta muốn kêu mụ lại hỏi chuyên có được không? Chi Tam Giải đáp, dĩ nhiên là được. Lệnh Hồ Bình nói, vậy hộ pháp kêu mụ qua đây. Hỏa Lôi Bà Bà hiển nhiên là người của nho sĩ trung niên. Mụ nghe Chi Tam Giải kêu mình lại hỏi chuyện, mụ vội hô hoáng nho sĩ trung niên một tiếng rồi xoay người đi về bên này. Hỏa Lôi Bà Bà hồi còn nhỏ tuổi nghe nói cũng là một mỹ nhân khá xuất sắc. Mụ ý mình xinh đẹp, mắt cao đến trán,